Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Phách lối ván trượt thanh niên. Hai người cười cười nói nói, đi ngang qua mỗi người quảng trường thời điểm, liền thấy một đám quảng trường bác gái sức sống tràn đầy nhảy quảng trường múa. Phối nhạc vẫn là Tô Thần ca. Thiêu đốt ta calorie, bác gái bọn họ một bên nhảy vừa đi theo hát, đến điệp khúc bộ phận thời điểm đồng thời theo giống một cuống họng. Gọi là mỗi người hùng hậu khí thế, thanh âm sợ là truyền ra mấy dặm. Phốp, Lâm Vũ Manh nhịn không được cười ra tiếng. Tô Thần mặt đen lại, làm bộ liền muốn tăng tốc bước chân rời đi. Thần ca, chúng ta tại cái này chơi một hồi đi. Lâm Vũ Manh ôm cánh tay của hắn vừa cười vừa nói. Cái này có cái gì chơi vui? Đi xem phim đi. Tô Thần quả quyết cự tuyệt. Đừng a, còn sớm đâu. Ngươi nhìn nơi này thật náo nhiệt đâu. Lâm Vũ Manh chớp mắt to, vẻ mặt khát vọng nhìn xem hắn. Tô Thần thực tế cự tuyệt không? Khóe miệng co quắp rút đáp ứng nói. Vậy liền chơi một hồi. Hai người đi hướng quảng trường. Trên quảng trường rất nhiều người, không chỉ có khiêu vũ quảng trường bác gái đoàn, còn có truy đuổi vui đùa ầm ĩ hài đồng, đánh lấy thái cực quyền lão đại gia, chơi lấy ván trượt tuổi trẻ nam nữ bọn họ vân vân. Thần ca ngươi nhìn, bọn hắn ván trượt chơi rất đẹp trai. Lâm Vũ Manh chỉ cách đó không xa chơi ván trượt mấy tên thanh niên, cười khanh khách nói. Cái này có cái gì ngầu, đều là trẻ con đồ chơi. Tô Thần bĩu môi, giọng nói có chút chua chua. Cái gì tiểu hài tử chơi, cái này rất khó được rồi. Ta trước kia còn thử qua, quẳng đến mấy lần cũng không dám. Bọn hắn chơi tốt tốt. Lâm Vũ Manh có chút tiểu sùng bái nói. Mấy cái thanh niên xác thực chơi rất nhuần nhuyễn. Ván trượt tại dưới chân vận dụng tự nhiên. Thỉnh thoảng mang bản khởi nhảy, làm mấy cái sức tưởng tượng động tác, dẫn tới một chút người vây xem đều là sợ hãi thán phục liên tục. Tô Thần trước kia là đầu tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa cá ướp muối, tự nhiên là không có chơi qua ván trượt loại vật này. Bất quá thấy Lâm Vũ Manh đối với mấy cái này thanh niên lộ ra vẻ mặt sùng bái, nhất thời trong lòng có chút chua, không phục nhỏ giọng thầm thì. Thứ này ta đạp lên liền sẽ. Thần ca, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chung quanh thanh âm tương đối ồn ào. Lâm Vũ Manh cũng không nghe thấy hắn nói thầm âm thanh. Dắt lấy hắn cũng nhanh chạy bộ đi qua. Hai người vừa mới đến chỗ gần, liền thấy một tên tướng mạo có chút thanh niên đẹp trai trượt đến trước mắt. Người mang theo ván trượt cao cao nhảy lên. Ván trượt tại dưới chân xoay tròn vài vòng sau rơi xuống, lại làm mỗi người 360 xoay tròn kỹ xảo. Sau đó tiếp tục tiến lên, nhìn xem tiêu sái vô cùng, rất đẹp trai, lợi hại lợi hại, cái này chơi quá trâu. Loè loẹt, ngoặc kép, mọi người vây xem nhau nhau tán thưởng lên tiếng. Thần ca ngươi nhìn, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lâm Vũ Manh cũng hưng phấn vỗ tay nhỏ reo hò. Tô Thần khóe mắt có chút nhảy lên. Lúc này, thanh niên kia dẫm lên ván trượt trở về. Mỗi người tiêu sái phanh lại dẫm ngừng. Đứng tại Tô Thần trước mặt hai người bỏ rơi phiêu giật tóc cắt ngang trán. Nhìn xem Lâm Vũ Manh nói ra. Mỹ nữ, có hứng thú sao? Ta có thể dạy ngươi. Tô Thần nhướng mày. Ánh mắt bén nhọn đâm về thanh niên. Hắn còn ở lại chỗ này bên cạnh đâu, thế mà liền dám dụ dỗ nữ nhân của hắn. Sợ là gan mập đúng không? Không cần không cần, ta chính là nhìn xem. Lâm Vũ Manh đưa tay lần nữa kéo lại Tô Thần cánh tay, cười lắc đầu. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui, cũng không có đi học ý tứ. Mà lại thanh niên này tại Tô Thần trước mặt bắt chuyện nàng, để trong nội tâm nàng có chút không quá dễ chịu, sợ Tô Thần tức giận. Thanh niên cái này mới liếc mắt một bên Tô Thần, đối với hắn so với mình còn đẹp trai hơn, tướng mạo có chút kinh ngạc xuống. Lập tức liền tiếp theo không nhìn Tô Thần, lộ ra nụ cười tự tin nói với Lâm Vũ Manh, mỹ nữ, rất đơn giản, ta rất nhanh liền có thể dạy ngươi. Không cần, thần ca, chúng ta đi thôi, đi xem phim. Lâm Vũ Manh nhìn thấy Tô Thần trầm mặt quả nhiên tức giận. Lập tức có chút bối rối liền muốn rời khỏi. Chơi cái ván trượt cho ngươi đắc ý thành dạng gì? Dám ở người khác bạn trai trước mặt bắt chuyện. Ngươi là không có bị đánh qua vẫn là làm sao? Tô Thần lạnh mặt nói. Thanh niên nghe vậy sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Bỗng nhiên càn rỡ cười to hai tiếng. Hướng về phía cách đó không xa chơi ván trượt mấy cái huynh đệ hô. Mấy ca, tới đây một chút, cái này có người nói muốn đánh ta. Mấy tên thanh niên nghe được thanh âm, lập tức dẫm lên ván trượt tới. Đối Tô Thần trợn mắt nhìn, ngươi muốn đánh ta huynh đệ. Đại huynh đệ, ngươi rất ngông cuồng a. Tới tới tới, động cái tay cho chúng ta nhìn xem. Hiện tại còn muốn động thủ à? Thanh niên vẻ mặt trêu tức dáng tươi cười nhìn xem Tô Thần. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Thần trực tiếp đưa tay cho nắm mặt đem lời nói chắn trở về. Như vặn lấy một mực gà con đồng dạng, một cái tay giơ lên, mọi người chung quanh tất cả đều cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này cần lớn bao nhiêu sức lực a? Ô ô, thanh niên trong hai mắt cũng đầy là hoảng sợ. Mặt bị Tô Thần nắm vuốt nói không ra lời, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hai tay nắm lấy Tô Thần tay muốn đẩy ra, nhưng căn bản vô dụng. Người trẻ tuổi, trưởng bối không có nói cho ngươi làm người phải khiêm tốn một chút. Tô Thần cười cười, nhìn về phía cái kia phía sau mấy tên thanh niên. Ta hiện tại động thủ, các ngươi lại muốn thế nào? Mấy tên thanh niên hai mặt nhìn nhau, cương quyết không ai dám lên tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn xem soái khí tuấn lãng, người vật vô hại thanh niên, lại có kinh khủng như vậy khí lực. Thần ca, đừng đả thương người, Lâm Vũ Manh không nguyện ý thật tốt hẹn hò gây ra phiền toái gì. Nhưng cũng biết Tô Thần ngay tại nổi nóng, chỉ có thể buông hắn ra cánh tay lo lắng nhắc nhở một tiếng. Trong lòng có chút hối hận đến xem náo nhiệt. Ca môn, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Không cần như vậy đi. Trong đó một tên đầu đinh thanh niên cả gan hỏi. Hiểu lầm gì đó? Ngươi người huynh đệ này ở trước mặt ta bắt chuyện bạn gái của ta. Còn rất phách lối muốn đánh ta. Đến a, các ngươi muốn động thủ đều tới. Nhìn xem có đủ hay không lão tử một cái tay đánh. Tô Thần cũng là thật buồn bực, bị thanh niên này phách lối khí diễm cho chọc giận. Mấy tên thanh niên lẫn nhau nhìn xem, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh niên sắc mặt đã màu đỏ tím, như là một đầu lên bờ cá liều mạng giãy giụa lấy. Giống như là nhanh thở không nổi. Huynh đệ, có chuyện thật tốt nói, người trước tiên đem hắn buông ra được không? Nhìn hắn tình huống không đúng. Cái này thực sẽ xảy ra chuyện. Đầu đinh thanh niên thỉnh cầu nói. Tô Thần liếc mắt trong tay thanh niên. Tiện tay đem như rác rưởi đồng dạng ném ra bên ngoài. Thanh niên kia ngã tại đến mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, liều mạng thở phì phò. Cho ta tờ khăn giấy. Tô Thần hướng một bên Lâm Vũ Manh vươn tay. Lâm Vũ Manh hơi sững sờ. Sau đó liền minh bạch. Vội vàng từ miệng túi lấy ra khăn tay, rút một chương đưa cho hắn. Tô Thần lau lau trên tay nước bọt, nhìn về phía mấy tên thanh niên nói ra. Mỗi người cho mình hai cái tát, đừng để ta động thủ. Mấy tên thanh niên nghe vậy, trong mắt lập tức cũng đều là hiển hiện sắc mặt giận dữ. Dựa vào cái gì, chúng ta lại không có làm cái gì. Ba tương đương. Một tên thanh niên đang muốn mở miệng nói cái gì, trên mặt liền hung hăng gần một bàn tay, lực đạo lớn, để cả người hắn đều lảo đảo lui mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, mấy người khác câm như hến, không dám lại nói nửa chữ, vội vàng đều đưa tay ba tương đương tát cho mình hai cái tát. Không nặng nhưng cũng không nhẹ, Tô Thần cũng không có so đo, ánh mắt nhìn về phía cái kia nằm dưới đất thanh niên. Đạm mạc nói, ngươi, 10 cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,